Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646. 646, sương mù ở mặt biển nhảy lên cao, đem nguy cơ che giấu, thời gian hải không khí ngưng trệ mà trầm trọng, chiến tranh hết sức căng thẳng, cốt yêu, mị quý, đất hoang 18 vực nhân tộc, thần tộc hậu duệ cùng ta tu, sở hữu sinh linh chợt xuất hiện. Mặt biển thượng hình thành tư chân đỉnh lập chi thế, khổng lồ cốt yêu hóa thành vĩ đại cốt nhân, sừng sững ở thời gian trên biển, chúng nó đầu từ vô số bạch cốt tạo thành, hơi hơi đi xuống phủ vọng, yên tĩnh nhìn chằm chằm thời gian trên biển sở hữu sinh linh. Sóng biển phóng lên cao, hải trên đầu sóng, nâng một cái tuyệt thế quyến rũ nữ tử, cùng cái khác mị quý so sánh với. Này con mị quý trên mặt cũng không kia chờ trong suốt hoặc người cười ý cùng thần thái. Chính là dùng một đôi đạm mạc đôi mắt chăm chú nhìn thời gian trên biển sinh linh. Bình tĩnh đạm mạc, nó ngồi ngay ngắn ở trên đầu sóng. Chỉ cần nhìn đến nó nhân, đều minh bạch đây là một cái dĩ nhiên tu luyện đến giáo nhân nan biện thật giả trình độ mị quý. Bạch Ly Sơn trên thuyền lớn, Kim Ô. Sở Thanh Sương cùng chuyên tôn văn địch đám người sóng vai đứng ở mũi thuyền. Xem bốn phương tám hướng địch nhân, bọn họ thân sắc túc sát mà ngưng trọng, không chỉ có là bọn hắn. Hiện thời sở hữu đang ở thời gian hải nhân nhìn đến thời gian hải chung quanh thế lực khác. Đều khó có thể phán đoán lúc này tình huống, thần tộc hậu duệ cùng tà tu dắt tay nhau sau khi xuất hiện. Cốt yêu cùng mỹ quý kể hết xuất hiện. Không người có thể nhìn ra chúng nó dụng ý, chúng nó đứng ở kia một bên, hoặc là chỉ là vì chiến tranh ở thời gian trong biển sắp bùng nổ. Quấy dây chúng nó bình tĩnh, nhưng chúng nó rốt cục hiện thân, tham dự lần này theo thượng cổ thời kỳ liền lưu lại đến chiến sự. Mặt biển thượng im ắng, chỉ có cốt yêu cùng mị quý khiến cho nhẹ nhàng cành hoa xếp thành Amani sở hữu tu luyện giả. Đứng ở trên thuyền các nơi. Đồng khác ba cái thế lực giằng co, sương mù bờ đối diện, thần tộc hậu duệ cùng tà tu cộng đồng tạo thành trên thuyền. Cũng chi chít ma mật đứng mãn vô số nhân, thần tộc hậu duệ cùng tà tu liên hợp, vẫn chưa khiến cho nhiều lắm nhân để ý. Tựa hồ đây là đoán trước chung sự tình, làm quần áo huyết y phong ly xuất hiện, huyền đứng ở giữa không trung, tà tu trên thuyền, một đạo cực nóng tầm mắt rơi xuống trên người hắn. Phong Ly hờ hững nhìn lại, lẳng lặng xem tiền phương. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều cao giai tu luyện giả xuất hiện. Bọn họ ào ào huyền đứng ở giữa không trung, nhìn về phía sở hữu địch nhân. Làm nhìn đến ngồi ngay ngắn ở trên đầu sóng tên kia nữ tử khi. Kính bình tĩnh khuôn mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Đây là, mị hoang, mọi người cảm thấy sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Bọn họ chỉ biết là mị quý, đây là bị di lưu ở thời gian bên trong quái vật. Từ hoán căm ghét mà sinh, hỉ thực nhân tâm cùng lột ra, tu luyện giả tươi sống huyết nhục đều là chúng nó yêu thích vật. Mị quý có cấp thấp cùng cao thấp có khác, cao cấp mị quý vô hạn tiếp cận nhân loại, thậm chí bởi vậy lừa gạt rất nhiều tu luyện giả, có thể hỗn thượng tu luyện giả thuyền đại khai sát giới. Nhưng bọn hắn vẫn chưa nghe nói qua mị hoang, kính bình tĩnh nói, hoang tức là nữ hoàng, tức mị quý bên trong hoàng giả, cũng là mị quý chung lợi hại nhất vật bị di lưu ở thời gian bên trong quái vật. Chúng nó bất tử bất diệt, ở thời gian chung tiến hóa, không có về chỗ, không có luân hồi, chỉ có thể ở tàn khốc thời gian chung không ngừng luân hồi. Mị hoang bởi vậy mà sinh, hôm nay ngay cả mị hoang đều xuất hiện. Có thể thấy được lần này chiến sự, bị cuốn vào sinh linh vô số, không biết này kết quả lại như thế nào. Tứ phương thế lực giằng co, trong lúc nhất thời, không người động thủ, cho đến khi thời gian hải trên không, đột nhiên vang lên một đạo ám ách tiếng sấm mani lôi minh cùng với nhất cỗ cường đại khủng bố hơi. Thở buông xuống thời gian hải, thời gian trên biển sở hữu sinh linh, đều hướng giữa không trung nhìn lại. Tiếng sấm từng trận, ban đêm thời gian hải càng hắc ám màn trời thượng, giống như xé mở một cái khe, một đôi huyết sắc ánh mắt ở màn tối chung như ẩn như hiện. khủng bố hơi thở áp chế thời gian trên biển sở hữu sinh linh. Vĩ đại cốt nhân phát ra thanh âm, trên đầu sóng mị hoang hờ hững trên mặt rốt cục lộ ra nhân tính hóa thần sắc. Cũng là một loại giáo người không thể nói rõ ràng thần sắc. Đất hoang 18 vực tu luyện giả đều bị kia cỗ kinh khủng hơi thở áp chế không thể động đậy. Chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả còn có thể chống đỡ một hai. Lúc này, giữa không trung xé mở một cái khe, một đạo bài thi thắng tuyết thân ảnh xuất hiện tại nhân tộc thế lực trước mặt. Trong tay nâng nhất chản bạch diễm ngọc lưu ly đăng, bạch diễm ngọc lưu ly đăng nở rộ một cỗ xí bạch quang mang. Đem buông xuống ở thời gian trên biển hắc ám khu trục. Mọi người chỉ cảm thấy trên người áp lực nhất khinh. Bọn họ bị áp chế cứng ngắc tư chi rốt cục có thể trở lại bình thường. Không khỏi nhìn về phía tiền phương xuất hiện nhân, là Bạch Ly vực đứng đầu. Phong chiếu lấy bản thân lực, giảm bớt trong bóng đêm huyết sắc ánh mắt mang đến uy áp. Hắn lạnh lùng cùng cặp kia huyết sắc ánh mắt đối diện. Tùy ý hắc ám gió thổi qua, tay áo khẽ nhúc nhích. Sau một lúc lâu, hắn nhìn về phía hắc ám tận cùng. Âm thanh lạnh lùng nói, tội yêu yến nhã chính, người đã đến rồi, theo của hắn thanh âm rơi xuống. Dày đặc trong bóng đêm, xuất hiện nhất đạo thân ảnh, người nọ mặc một thân phong lưu màu xanh cẩm y, một thân thanh nhã, ngay cả tươi cười đều cực kỳ đoan trang tao nhã, giống như một cái nhẹ nhàng chọc thế công tử. Nhưng mà, trong tay hắn chỉ một quyển màu đen gạch khối thư, kia trang sách mở ra. Trang sách thượng phun trào hắc ám khí, đang cùng màn trời bên trong cặp kia huyết sắc ánh mắt chủ nhân kình thành một đường. Nguy hiểm chi cực, Yến Nhã Chính trên mặt tươi cười chưa biến, không chút để ý bạt làm trên tay luân hồi sách, cất cao giọng nói, thời gian hải chi di lưu giả, khả nguyện trợ ta giúp một tay, mở ra thời gian luân hồi chi ngục, tìm kiếm thời gian chi nguyên, cốt yêu vĩ đại thân thể chớp lên. Trên người phát ra càng kịch liệt thanh, mị hoang chăm chú nhìn hắn, môi đỏ mọng khẽ mở, ngô đã tại đây chờ hàng tỷ năm ni, rõ ràng đều không phải là tu luyện giả bình thường ngôn ngữ. Nhưng giờ khắc này, mị hoang thanh âm lại nhường sở hữu sinh linh đều nghe minh bạch. Yến Nhã Chính đột nhiên cười ha ha, cười to qua đi, hắn nhìn về phía nhân tộc thế lực thủ lĩnh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Bạch chủ, có dám tiến của ta luân hồi sách? Phong chiếu suy cười một tiếng. Có gì không dám ân đi, bạch chủ. Đại hoang giới các vực chủ cập thần hoàng cảnh tu luyện giả kinh hô một tiếng. Yến Nhã Chính trên mặt hứng thú càng quỷ dị. Hắn lãng cười một tiếng. Bạch chủ quả nhiên nguyện ý vì trăm tộc tộc trưởng muôn lần chết không chối từ. Thật sự là cái si tình người. Cũng thế, ta liền đưa ngươi đi đồng nàng sum vầy. Đến lúc đó, khóe môi hắn mỉm cười, chỉ thấy một cái thon dài thủ lại mở ra một tờ luân hồi sách. Miệng ngâm hát khởi từ xưa mà phức tạp ngôn ngữ, ở đây không người có thể nghe minh bạch hắn ngâm hát chi ngữ. Ngay cả có được kính trạch quân trí nhớ kính, cũng mơ hồ chỉ có thể nghe hiểu, đây là tội yêu sáng tạo một loại từ xưa ngôn linh rủa. Theo ngôn linh rủa vang lên. Trên bầu trời cặp kia huyết mâu chậm rãi nhắm lại, hắc ám cuồn cuộn không nghỉ, một đạo hùng hậu đáng sợ tiếng giống giận dữ vang vọng thời gian chi hải. Thời gian, mô thời điểm gian, luân hồi sách nở rộ một cỗ thanh quang phá vỡ hắc ám, trong bóng đêm xuất hiện một cái vặn vẹo thông đạo, kia thông đạo một tầng điệp một tầng, tán tràn đầy một cỗ đáng sợ lực lượng. Sở hữu ở thời gian hải mọi người có thể cảm giác được. Đó là thời gian lực lượng, thời gian quy tắc, cùng thời gian lực cắn nuốt, hắc ám hưu một tiếng, hướng tới không gian thông đạo dũng đi qua, Yến Nhã Chính hướng Phong Chiếu khẽ cười một tiếng, bạch chủ, xin mời, Phong Chiếu phao khởi bạch diễm ngọc lưu ly đăng, không có bất kỳ sợ hãi đi vào, ở đi vào phía trước, hắn làm cho người ta tộc lưu lại một đạo mệnh lệnh. Bạch chủ, Phong Chiếu biến mất ở không gian thông đạo khi, Yến Nhã Chính nhìn về phía thời gian trên biển khắp nơi thế lực. Trên mặt lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, tùy theo cũng đi vào. Ngay sau đó, mị hoang, cốt cốt nhân cũng tiến vào không gian thông đạo. Chúng ta đi, Sở Khai Hà hướng Sở Nguyên Thương nói. Lúc này đây, tinh diệu vạn vạn không thể thiếu, Sở Nguyên Thương triệu ra ngân thương. Theo sát sau đó, tiếp theo là kính cùng vài vị trăm tộc, không gian thông đạo bắt đầu khép kín. Những người khác chưa tới kịp làm ra lựa chọn, chỉ có thể trơ mắt xem không gian thông đạo nhắm lại. Ở không gian thông đạo nhắm lại nháy mắt, thời gian trên biển không khí bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên phát ra công kích là thần tộc hậu duệ, ầm vang pháo tiếng vang lên, linh lực pháo ngang nhiên hướng tới nhân tộc mà đến. Tiếp theo là lưu lại cốt yêu, một khối cụ vĩ đại cốt nhân lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó là trong xương mị quý, chúng nó theo trong xương khoan thai đi đến, động tác cũng là sắc bén phi thường. Liên hợp cốt yêu cùng nhau, công hướng nhân tộc thế lực, nhân tộc phấn khởi phản kháng, gia nhập trận này huyết tinh trong chiến đấu, bình tĩnh thời gian hải, rốt cục nhấc lên sóng to, huyết khí tận trời, không ngừng mà có tu luyện giả bị kéo vào thời gian trong biển, bị ở lại thời gian khe hở, đồng dạng không ngừng mà hữu thần tộc hậu duệ cùng tà tu ngã xuống. Cốt yêu cùng mị quý tiền phác nối nghiệp. Nhân tộc ở trong trận chiến đấu này, bị ba mặt giáp công, bị vây nhược thế, vô liêm sỉ, vì sao này đó thời gian hải quái vật không công kích này thần tộc hậu duệ cùng ta tu. Ngược lại công kích chúng ta, có tu luyện giả nhịn không được nguyền rủa một tiếng, đồng dạng không rõ nhân rất nhiều, không cần vô nghĩa, giết đó lạc phạm tiên vực nữ tu lãnh khóc nói. Trên người các nàng đã nhiễm lần máu tươi. Bị lưu lại vài cái vực chủ hòa thần hoàng cảnh tu luyện giả liên hợp lại. Dựng thẳng lên một đạo cường đại bình chướng, tận khả năng nhiều dưới sự bảo vệ phương tu luyện giả. Thương Lam vực vực chủ một phen lau đi trên mặt dính lên máu loãng. Cười lớn một tiếng, chúng ta nhân tộc cũng không phải là nạo loại. Không cần thiết này đó quái vật tương trợ, cũng định có thể thắng được. Sở hữu Thương Lam vực tu luyện giả nghe lệnh. Kết thành hoàng hoàng thất sát trận, sát, các vực chủ cũng triệu tập các vực tu luyện giả, liên hợp lại, tạo thành càng thêm uy lực vô cùng sát trận, phản giết bằng được, một trận chiến này, nhân tộc vô pháp lui về phía sau, vô pháp tránh đi, chỉ có nỗ lực giết bằng được, Kim Ô đi theo Phong Ly bên người, làm vài cái thần hoàng cảnh tà tu công kích Phong Ly khi, nàng kinh thanh kêu to. Trưởng thừa đại nhân, trưởng thừa xé mở không gian mà đến, thiên thần trượng tảo khai gần nhất một cái ta tu, giúp Phong Ly dọn sạch áp lực, hướng Kim Ô nói, kêu la cái gì, người đại gia đến đây. Kim Ô vui sướng nói, trưởng thừa đại gia, người đứng vững a, ngàn vạn đừng làm cho này ta tu đạt được, bọn họ muốn Phong Ly thân thể đâu, trưởng thừa thần sắc quỷ dị xem đám kia xấu xí ta tu. Đồng tình đối Phong Ly nói, người vất vả, Phong Ly, ngoặc kép chấm chấm, luôn cảm thấy hắn giống như hiểu lầm cái gì, ở trường thừa phá vỡ không gian mà đến khi, giữa không trung lại bắt đầu vặn vẹo, mấy cái không gian cái khe xuất hiện, mấy đạo thân ảnh nhất vừa đi ra khỏi đến, thấy rõ ràng những người này, Bạch Ly Sơn thú nhóm phát ra kinh hỉ thanh âm ni nguyên lai là hồng mông chi cảnh đám kia thần. Thú nhóm, bọn họ rốt cục chạy tới, quần áo phượng hoàng nghe thường y phục rực rỡ phượng thiếu chủ một đạo phượng hoàng linh hỏa oanh. Diệt đánh tới cốt yêu cùng mị quý, hướng chiến trường chung nhìn quanh, hỏi, sở trước đâu, không ai trả lời hắn. Phượng Lưu Thanh lại tiếp tục hỏi, kia chỉ bạch hổ thằng nhãi con đâu. Bạch Giáp bất mãn mà hồi một câu, kêu ai bạch hổ thằng nhãi con đâu. Chính ngươi lúc đó chẳng phải con chim thằng nhãi con, Phượng Lưu Thanh kém chút bị hắn tức chết. Hết chương.